One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 960. Dragon phát uy, mỗi bên phương thế lực đều đang kịch đấu. Toàn bộ tân thế giới, tựa như lúc này Zoro chỗ ở địa ngục giống nhau, giống như một nấu sôi nước nóng lồng hấp. Đang ở Sabo dẫn dắt quân cách mạnh tinh binh cường tướng nhóm vây quanh Mariezoa thời điểm, tổng bộ hải quân đã ở trình diễn xưa nay chưa từng có một hồi chiến đấu kịch liệt. Bên ngoài sự khốc liệt, không có chút nào bại bởi năm đó Shiki the Golden Lion đại náo lúc tình cảnh. Địch nhân chỉ có một, nhưng là, hắn cũng là từ trước tới nay hung ác nhất tội phạm. Mặc dù hắn tiền truy nã cao tới cân nhắc 1 tỷ, cũng không cách nào hình dung hắn đáng sợ. Hắn là thế giới chính phủ ác mộng, là thiên long nhân ngửi vào sợ hãi ma quỷ, là cùng khổ dân chúng hy vọng. Hắn chính là thần long quả thực năng lực giả Dragon. Đan thương thất mã, một thân một mình đại nháo hải quân bản bộ. Từng ấy năm tới nay, ngoại trừ Shiki the Golden Lion, hắn là người thứ hai dám làm như vậy. Đáng tiếc, hiện trường không có một ký giả tòa soạn. Cũng không có ai phát sóng trực tiếp ở nơi này khó gặp chấn động trang diện. Lên A, giết chết hắn, hắn đã thụ thương. Một cái cự nhân tộc trung tướng vung tay hô to, quơ khai sơn chiến phủ đi nhanh sao rơi nhằm phía Dragon. Phía sau 4 gã thân kết đồ sộ, giống như kình thiên ngọc trụ cự nhân tráng hán. Theo sát phía sau, 5 người, tựa như ngũ tòa đại sơn, chưa từng có từ trước đến nay hướng Dragon nghiền ép tới. Luận thân thể, luận khổ người, bọn họ đích xác có thể vững vàng nghiền ép Dragon. Nhưng là, bất kỳ cái gì thế giới cạnh tranh thiết tác, chỉ có một, đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Người mạnh là vua, so không phải là một đầu, mà là thực lực. Luận thực lực, 5 tên cự nhân tộc trung tướng chung vào một chỗ, cũng chỉ có bị huyết hành hạ phần. Hình bán nguyệt sân rộng 4 phía, lóe ra kim loại sáng quang giết chóc binh khí toàn bộ điều động. Ước chừng 60, đông tây bắc trên tường cao, cũng đứng 4 gã chiến lực người mạnh nhất, theo thứ tự là Aokiji, Iso, Lục Nghiêu, Momo Thỏ, mà ở chính giữa vung trên đài, Kobe phía sau, một tả một hữu, theo thứ tự là Suru bà bà cùng anh hùng Gap. Gap không nói được một lời, biểu tình phi thường phức tạp. Cái này một ngày, hắn đã sớm liệu đến, chỉ bất quá, không ngờ tới sẽ đến sớm như vậy. Vì để cho Sabo nhiệm vụ tiến hành thuận lợi, Dragon một thân một mình đi tới tổng bộ hải quân. Hắn có không phải tới không thể lý do. Nhiều như vậy cán bộ bị bắt, hắn không thể đối với sống chết của bọn họ hờ hững. Huống, đổi thành người khác tới, Mariezoa vừa có động tĩnh, tổng bộ hải quân tùy thời là có thể phái người trợ giúp. Mà Dragon tới, bất kể là ai, cũng sẽ không đi tiếp viện. Đối với tổng bộ hải quân mà nói, không có gì có thể so sánh đả đảo Dragon càng trọng yếu hơn. Đả đảo Dragon liền ý nghĩa đối phó quân cách mạnh lấy được trọng đại thắng lợi. Uống, chấm ngoặc kép, quơ đại phủ đầu cự nhân trung tướng Kiệt Luân gầm lên giận dữ, mới vọt tới Dragon trước người. Dragon vèo một tiếng, tốc độ cấp bách lại tựa như lưu tinh, còn trong một sát na đã đến trước mặt hắn. Theo sát mà, không có thể Kiệt Luân búa bổ ra, cổ tay của hắn đã bị Dragon cho giữ lại. Dragon mỉm cười, lập tức dùng sức vặn một cái, dễ như trở bàn tay liền đem Kiệt Luân cổ tay cho bẻ vặn vẹo. Đau, Kiệt Luân sắc mặt màu đỏ tím, gương mặt biểu tình phi thường vặn vẹo. Dragon một tay dùng sức, thuận thế hướng xa xa ném đi. Lớn như vậy cự nhân trung tướng, giống như là một cái 3 tuổi tiểu hài tử, không huyền niệm chút nào bị ném ra ngoài. Vừa lúc rơi xuống đất thời điểm, lại đập trúng một cái khác xông tới cự nhân trung tướng. 2 người xếp la hán áp cùng một chỗ, 3 người còn lại, thành hình chữ phẩm vây Dragon, lẫn nhau nháy mắt cùng tiến lên. Nhưng là, Dragon đột nhiên thân hình biến đổi, không đợi 3 người này thấy rõ chuyện gì xảy ra, Bên tai của bọn hắn liền vang lên dragon cái kia khàn khàn mà thanh âm đầy uy nghiêm, thần long bãi. Vĩ, ba gã cự nhân trung tướng con sửng sốt một chút võ thuật. Sẽ thần long bắn chúng. Toàn bộ nói thổ huyết bay ra ngoài. Xa xa trên mặt đất. Nhất thời đập ra ba cái phi thường kinh người hố to. Không có các loại. Chờ, bọn họ đứng lên. Thần long một tiếng long ngâm. Bay đến bầu trời. Lập tức xoay người lao xuống. Một cái lướt gấp lấy ra một cái cự nhân trung tướng. Hai long chảo chợt dùng sức xé ra. Xoẹt, huyết nhục vẩy ra. Mùi tanh trùng thiên. Một cái cự nhân trung tướng. Lúc này chết thảm. Còn dư lại bốn cái. Cũng là không chết cũng bị thương. Một ngày tiến nhập quả thực hình thái. Liền dragon mình cũng hơi không khống chế được. Toàn thân cao thấp. Mỗi một tấc bắp thịt. Mỗi một giọt máu. Tựa hồ cũng đang điên cuồng. Long là cái này cái thế giới chúa tể. Thiên hạ thương sinh. Ở trước mặt nó con có thể thần phục. Năm tên trung tướng. Ba cái chết trận. Hai cái trọng thương. Không ít hải quân binh giáo đều sợ đại mục trừng khẩu ngốc. Trong đám người nhất tề vang lên ngược lại hút âm thanh. Bạch sắc tật phong. Smoker hét lớn một tiếng. Phi thân vọt lên. Nắm chặt thập tay. Như một đạo màu trắng hỏa tiễn. Tốc độ thật nhanh xông về dragon. Dragon mạnh mẽ há mồm một hồi giống to hơn. Theo sát mà. Trên đỉnh đầu. Mây đen quay cuồng. Tiếng sấm ù ù ù. Từng đạo thiểm điện chợt đánh rớt. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều liếc về Smoker. Long có thể thôn vân thổ vụ. Cũng có thể hô phong hoán vũ. Không chỉ có riêng chỉ biết dùng dã thú bản năng cắn xé tới địch nhân công kích. Miễn là dragon nguyện ý. Phong vũ lôi điện. Tất cả đều bị hắn tùy tâm sở dục thao túng. Bởi vì Long là thương sinh chi chủ. Là tam giới chi vương. Là đại thiên thế giới chí cao vô thượng chúa tể. Smoker thân hình mẫn tiệp. Yên yên long chi trái cây tốc độ phát huy đến cực hạn. Liên tiếp tránh thoát mấy chục đạo đánh rớt thiểm điện. Nhưng là, dragon chợt từ trong miệng phun ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu khí thế hung hung. Mau kinh người. Smoker vẫn không thể nào tránh thoát. Bịch một tiếng. Hỏa cầu va chạm ở trên người hắn. Nhất thời nổ bể ra tới. Một đoàn lửa nóng hừng hực toàn bộ đem Smoker cho cắn nuốt hết. Hỏa cùng yên có thể khắc chế lẫn nhau. Then chốt liền xem ai có thể chiếm thượng phong. Cực kỳ hiển nhiên. Smoker năng lực. Còn không cách nào cùng dragon đối kháng. Không đợi Smoker lao ra hỏa diễm. Dragon một cái cấp tốc lao xuống. Đi tới gần. Long chảo nhanh như tia chớp vươn. Quấn quýt lấy ngang ngược long chảo. Gắt gao chế trụ Smoker cổ. Lập tức hung hăng đem Smoker nện xuống đất. Oanh một tiếng. Cát đá bạo liệt, bụi đất tung bay, bị dragon bóp cổ ước chừng tiến đụng vào trong lòng đất hơn 10 thước. Smoker đầu đau muốn nứt, bị đụng liên tục thổ huyết, trước mắt kim tinh chớp loạn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ cảm thấy cả cái thế giới, quay cuồng trời đất, tựa như mang ghe kia giống nhau, đủ mọi màu sắc đan vào một chỗ, hoàn toàn hỗn độn, mắt thấy Smoker tình cảnh không ổn. Aokiji thân hình lóe lên, vô căn cứ ở tại chỗ biến mất không thấy. Tái xuất hiện thời điểm, đã đến dragon trên đỉnh đầu, đóng băng hai cước mâu. Lời còn chưa dứt, Aokiji hai tay, mỗi người nhiều hơn một căn so với lưỡi dao sắc còn muốn sắc bén băng chùy. Người nên xuất thủ sao? Dragon bàn tay chợt dùng sức, một cái quả cầu ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Sau đó bịch một tiếng, giống như là bạo quân Kuma áp lực ngâm nước, đột nhiên xảy ra bạo tác, Smoker hai mắt khẽ lật, lúc đó liền ngất đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.